thậm chí không phải cha mẹ Lý Nguyên là giết đã giết hắn, Sở Hưu. Do đó Ngọc Giản mới tỏa ra ánh sáng khi gặp Sở Hưu, mặc dù chỉ là ánh sáng rất yếu ớt. Có điều do ánh sáng quá yếu nên Đàm Nguyên đại sư cũng không dám chắc. Hắn nhận lấy chiếc hộp Sở Hưu đưa tới, trầm giọng nói. Xin hỏi Sở Hưu tiểu hữu làm quan chức gì dưới trướng nhị hoàng tử? Sở Hưu lắc đầu nói. Đàm Nguyên đại sư hiểu lầm rồi, mặc dù tại hạ thay mặt nhị hoàng tử tới nhưng lại không phải người trong triều đình Đông Tê mà là trưởng hình quan quan Tây của quan trung hình đường. Đàm Nguyên đại sư nghe vậy lại cay mày, không phải người của triều đình. Chẳng lẽ Ngọc Giản xảy ra vấn đề, hơn nữa Đàm Nguyên đại sư đã rời xa Trung Nguyên mấy chục năm, ẩn ma án tượng của hắn đối với quan trung hình đường còn dừng lại ở khi Sở Cuồng Ca vừa dương danh giang hồ. Khi đó mặc dù quan trung hình đường đã có tuấn kiệt mạnh mẽ như Sở Cuồng Ca nhưng chỉ mình Sở Cuồng Ca nổi danh chứ không phải toàn bộ quan trung hình đường. Chuyện hay luôn có tại TRUMTRUIN, Việt Nam, lúc này hội chủ kình thiên hội Long Thiên An cũng xuống thuyền. Cung kính đứng sau lưng Đàm Nguyên đại sư. Kình thiên hội của Long Thiên An qua lại giữa Đông Hải và đất Đông Tê Trung Nguyên, buôn bán mậu dịch, cũng rất thông tạo tin tức ở Trung Nguyên, hầu như không khác gì võ giả Trung Nguyên. Cho nên Đàm Nguyên đại sư bí mật truyền âm hỏi thăm tin tức về Sở Hưu cùng quan trung hình đường. Long Thiên An nghe vậy sửng sốt, mặc dù hắn cũng lấy làm lạ vì sao Đàm Nguyên đại sư lại muốn biết tin về Sở Hưu. Có điều Đàm Nguyên đại sư đã hỏi, vậy Long Thiên An cũng thuật lại những gì hắn biết cho Đàm Nguyên đại sư. Sau khi nghe xong Đàm Nguyên đại sư lại cau mày, càng nghĩ Sở Hưu càng vừa giống vừa khác hình tượng trong lời sấm. Có điều nếu suy nghĩ cẩn thận lại có vẻ có chút đạo lý. Lộ phùng hoa cái giả lưỡng khờ ư, đây là chữ quan, mà nhắc tới quan Đàm Nguyên đại sư vô thức cho rằng đối phương là người của triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói đây là phản ứng vô thức của tất cả mọi người. Nhưng giờ Đàm Nguyên đại sư mới nhận ra, lời sấm chỉ là chữ quan chứ không phải hai chữ triều đình. Không ở trong triều đình có vẻ vẫn làm quan được. Tỷ như Sở Hưu hiện tại, chức vị của y là trưởng hình quan, vừa vặn ứng đối với chữ quay này. Còn Tiềm Long tại Uyên Tâm Nan thử lại có vẻ không đúng. Giờ Sở Hưu đã đứng hạng 6 trên Long Hồ Bảng, nói hắn là Tiềm Long có vẻ không ổn. Cách chương.